Dầu anh vào trong nỗi nhớ em đi, phần 3 chỉ có thể là yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Huyền thoại của biển Terrain đường về, Trung quay sang nói với Thiên Anh nhầm nghĩ sao? Liệu để chị em cô gái ấy như vậy có an toàn không? Chắc chúng cũng không nhớ cô ấy đâu. Thiên Anh nhún vai, anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỗ chú có cần thêm người làm không? Nhìn chị em cô ta sống có vẻ khổ cực quá. Tạo cho họ chút công ăn việc làm cũng được. Trung đề nghị, Thiên Anh chỉ cười trừ, chỗ anh đâu phải chỗ tị nạn đâu, nuôi thêm Hạ Chi cũng là quá sức rồi, nếu cho ba chị em cô gái kia đến thì cũng không biết cho họ ở đâu nữa. Nhưng anh vẫn đáp, lại Trung, anh để em hỏi mấy anh trên khu nghiên, cứu xem có cần người làm thêm không, nếu được em sẽ giới thiệu cô gái. Đó, cái này em cũng không dám nói trước được, người dân gốc ở đảo này nếu không có, miếng đất nằm trong khu dự án du lịch nghèo vẫn hoàn nghèo. Em nhìn đấy, nhà của họ chắc chỉ qua một vài trận bão nữa là sụp thôi. Chỗ đó cách biển có vài chục mét, lại ở hướng đông, nếu có bão thì bị ảnh hưởng là. Không nghi ngờ gì, mình cũng không đủ sức để giúp đỡ hết những người nghèo khó ở đây được. Thiên Anh lắc đầu, anh biết, phòng khám của chú mở ra cũng là giúp đỡ dân rất nhiều rồi. Trung vỗ vai anh, nếu không được nhận vào trung tâm thì, em cũng khó mà duy trì được phòng khám như hiện nay. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng giúp ba chị em cô gái ấy, trong khả năng mà em có được. Cảm ơn chú, Trung cười rồi nhìn qua, kính chiếu hậu, nói với Hạ Chi. Hạ Chi, em đừng buồn, cũng chưa chắc là Thanh Lâm đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng, Hạ Chi nói được một tiếng lại nấc lên, co người vào lòng Nguyên khóc tiếp. Có thể trong lúc hoảng loạn, lại không biết anh trai sống chết ra sao em mới nói như thế, anh học tâm lý nhiều năm nên rất hiểu điều này. Em đừng lo lắng, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để lấy lại trí nhớ mới là quan trọng nhất. Cậu nhớ chưa Nguyên? Thiên Anh tủm tỉm cười. Hả, liên quan gì tới tớ? Thì giao Hạ Chi cho cậu chăm sóc thì cậu phải đảm bảo cho cô ấy chứ sao nữa. Này, chứ không phải sinh hoạt phí của cô ấy cậu vẫn phải lo sao? Nguyên chống chế, không cần đâu ạ, em có tiền trong tài. Khoản anh Thanh Lâm lập cho mà còn tiền bảo hiểm nữa, chỉ cần mang hồ sơ bệnh án đến công ty bảo hiểm để họ xem xét là được. Hạ Chi lắc đầu, dường như cô ngại phải làm gánh nặng cho kẻ khác. Đừng có ngốc, Nguyên mắng, anh nói thế thôi, chứ chả lẽ anh lại không nuôi được một con heo còi như em à, ha ha. Thiên Anh bật cười, cậu nói rồi đó nha, từ nay tớ giao cô ấy hoàn toàn lại cho cậu. Cô ấy có sứt mẻ tí, gì đợi Thanh Lâm về thì cậu cứ đợi mà ăn đòn. Tớ mà sợ à, Nguyên bĩu môi rồi quay sang nhìn Chi, lúc này đã khá hơn một chút sau câu đùa của đám Thiên Anh, trên gò má còn ẩm ướt của cô đã phủ lên một chút sắc hồng ngượng ngùng làm cho gương mặt của cô trở nên vô cùng mê người. Nguyên nhìn, Chi, ngơ ngẩn trong giây lát rồi không tự chủ được siết nhẹ lấy bàn tay cô. Như lời hẹn, Hương gia cắt bà sau đó hai ngày khiến Thiên Anh vui hơn hẳn. Anh không nghĩ người từng hứa sẽ không bao giờ ra đến nơi này như Hương lại có thể bỏ đi lòng tự tôn cao ngạo của mình. Hương chủ động làm lành với anh, giờ lại chủ động ra đảo chơi. Dù chỉ là đi du lịch nhưng Thiên Anh cũng tin đó là một dấu hiệu tốt. Rồi cô cũng sẽ thích nơi đây. Để Hương biết được công việc của mình, anh sắp xếp xin lãnh đạo khu nghiên cứu sinh quyền cho Hương cũng như Nguyên và Hạ Chi lên đây tham quan. Hạ Chi thì không phải lên đây lần. Góc truyện audio.com. Đầu nên cô leo lên rất thoải mái, không như Nguyên đi một chốc đã thở phì phò. Hương còn khổ sở hơn, mặc dù đã nghe lời Thiên Anh đi sắm một đôi giày lười để đi cho đỡ đau chân nhưng chỉ đi được chừng 500 mét là cô đã thấy đau hết hai cổ chân và đầu gối. Chuyến đi phải nghỉ tới mấy chặng mới tới nơi. Nhóm vừa đi tới đầu dốc đã thấy đại tướng quân sổ ra mừng rối rít, vừa thấy nó quẩn vào chân Hạ Chi. Nguyên ngẩng đầu nhìn Thiên Anh hỏi nửa đùa nửa thật, tớ quên không hỏi, tớ phải gọi con đại tướng quân này là chú mày hay chị chàng đây? À, nó là một nam tử Hán lưng đội trời, chân đạp đất chính hiệu đấy. Thiên Anh cười, cho nó xuống dưới phố xem, các cô các chị chó có mà chạy theo cả hàng dài. Vậy mà lần trước tớ thấy nó cứ quấn quýt lấy cậu không rời, tớ lại còn tưởng nó hèm, là một cô nàng cơ đấy. Cái thằng này, muốn chết à? Thiên Anh trừng mắt với Nguyên. Hương và Hạ Chi cười gập cả bụng lại vì câu nói đùa của Nguyên. Hương ban đầu cũng tỏ ra hơi sợ trước vẻ dữ dằn của đại tướng quân nhưng sau đó cô cũng dám lại gần vuốt ve bộ lông đỏ rực của nó. Hạ Chi dẫn đầu đưa mọi người vào khu nhà lai giống hoa lan. Hương hoa lan thơm dịu dịu lan tỏa trong không gian, quyện cả vào tóc của mọi người. Đây là vườn ươm hoa lan, nơi cất giữ nhiều giống lan hiện có ở Việt Nam, có cả những loài lan đã tuyệt chủng trong tự nhiên cũng được bảo tồn tại đây. Thiên Anh vui vẻ giới thiệu, từng loại hoa lan cho Hương, những bông hoa lan đẹp và đa dạng đến, nỗi Hương cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn, không nói được lời nào. Cô có, cảm giác như mình đang đi vào trong một khu thần tiên vậy. Này, anh không được ngắt hoa chứ? Hả, Chi kêu lên khi thấy Nguyên đưa tay ngắt một bông hoa trên chùm lan. Hoàng Thảo, mỗi gốc lan ở đây đều rất khó chăm sóc và lai tạo đấy. Em coi trọng mấy gốc lan này hơn cả anh à, Nguyên giả vờ giận dỗi kêu lên. Anh chỉ muốn hái nó tặng cho em thôi mà. Dở hơi, Hạ Chi lườm anh và dọa. Đến, hoa bình thường anh còn trả tặng người ta bao giờ, vào đây dám ngắt hoa. Bừa bãi là bị phạt đấy. Thì những hoa bình thường đâu có đẹp như thế này, anh làm sao dám tặng cho em. Nguyên cười cười, anh là em nổi hết da gà rồi. Hạ Chi, bĩu môi, mang mấy câu đó đi tán mấy con nhỏ chân dài tới nách thì hơn. Đấy, anh có biết hoa anh định ngắt là hoa gì không? Hoa lan, Nguyên nhún vai, hoa lan, lan cũng có 5-7 loại lan. Đấy nhé, anh tưởng nó dễ trồng như hoa dại ngoài đường chắc. Đây là lan, hải đấy, anh có biết gốc kia là gốc duy nhất trong cả khu nghiên cứu này không? Đây là loài lan quý ở Việt Nam, đã gần như biến mất trong tự nhiên rồi, phải nhân giống bằng cách gieo hạt trong ống nghiệm thì hạt mới có thể nảy mầm được đấy. Phức tạp vậy sao, chà, vợ anh sau này có thể vào viện ứng dụng công nghệ làm việc được rồi ấy nhỉ. Nói cứ như, chuyên gia ấy, Nguyên ôm lấy eo Hạ Chi thì thầm, lại muốn ăn đòn, dạ, không dám, Nguyên đáp nhưng tay vẫn không chịu buông. Lúc này Hương và Thiên Anh đã đi về đầu kia của vườn lan nên chỗ này chỉ có hai người. Đang định nói điều gì nữa thì Nguyên, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh treo trên cửa kính. Là, các bức vẽ cấu tạo hoa, hạt giống, các loài lan, đủ các loại, treo la. Liệt, Hạ Chi chỉ vào một bức nói. Đây là sơ đồ họ lan và phân bố các họ. Lan, đây là ảnh một số loài lan đã được xác định là tuyệt chủng. Còn đây là một số loài nằm trong nghi vấn đã tuyệt chủng. Góc truyện audio.com, Nguyên nhìn chăm chăm vào hình vẽ một. Loài hoa được vẽ tay, bông hoa có 7 cánh, mỗi cánh một màu như màu cầu vồng, bên dưới là một dòng chữ bằng bút chì MICSELIAS. Không phải, bông hoa 7 màu này làm anh chú ý, mà chính là dòng chữ kia. Michelia, S là gì? Anh kỳ quái hỏi, em không biết, trước đây chưa có bức vẽ này. Hạ Chi cũng lắc đầu, Michelia là họ của hoa ngọc lan. Thiên Anh từ phía sau lên tiếng, anh và Hương đã tới đây từ bao giờ? Michelia, S là tên người ta đặt cho một loài ngọc lan mà người ta vẫn lưu truyền về sự tồn tại bí ẩn của nó. À, Nguyên mở to mắt, như thế nào, người ta gọi nó là ngọc lan biển, hay hải thạch lan, hoặc tên khác nữa là lan cầu vồng, dựa theo 7 sắc trên cánh hoa. Chẳng phải là bông hoa ép trong chiếc vòng của em sao? Hạ Chi kỳ quái hỏi, đúng vậy, đó là lý do tại sao anh rất muốn mượn nó nghiên cứu một chút. Thiên Anh gật đầu, trước đây những miêu tả về nó chỉ có trong các câu chuyện truyền miệng của người dân ở đây, sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ trong ngăn giữa của chiếc vòng anh mới vẽ lại hình dáng của nó như vậy, chỉ có trong các câu chuyện truyền miệng như vậy là không có người nào chứng minh được nó tồn tại sao. Hạ Chi ngạc nhiên, đúng thế, người ta nói rằng, loài hoa này là hiện thân của cầu vồng nên mới có 7 màu sắc trên cánh hoa như vậy, mặc dù sặc sỡ nhưng nó lại sinh sống ở một điều kiện hết sức hy hữu nên nhiều người nghi ngờ rằng nó không tồn tại. Thiên Anh thở dài rồi, nói thêm, trên mạng Internet có một nhóm người rất say mê trồng hoa. Lan tự đặt tên cho nhóm mình là Phong Lan Hội. Họ có cả một website, riêng để nói về sự hiểu biết về các loài hoa lan và lên tiếng bảo vệ cho loài hoa đặc biệt quý hiếm này. Có một thành viên trong nhóm đã lên tiếng khẳng định hải thạch lan thực sự có tồn tại và nói sẽ dùng ảnh để chứng minh, nhưng sau đó thì không thấy người này xuất hiện ở website đó nữa. Thiên Anh vừa nói vừa liếc nhìn về phía Hạ Chi, anh nghĩ thành viên đó chính là Thanh Lâm. Sao ạ? Hạ Chi tỏ vẻ không thể tin được hỏi lại. Đúng thế, anh vốn không để ý vì nghĩ rằng anh ta chỉ nói chơi thôi, nhưng sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ bên trong mặt đá kia anh đã đoán như vậy, thời điểm người này biến mất tại website đó trùng với thời gian em và Thanh Lâm gặp nạn. Nói như vậy nghĩa là chúng ta có thêm một đầu mối để điều tra. Nguyên hỏi, nếu đúng là như thế thì rất có thể, chúng ta sẽ tìm được thêm manh mối. Quan hệ giữa các thành viên chủ chốt của Phong Lan Hội này không tệ. Họ thường xuyên tổ chức các chuyến đi, thám hiểm và tìm hiểu tại các khu rừng ở Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh Phong Lan Việt Nam ra nước ngoài. Tớ đang cố liên hệ với admin của website đó để hỏi thông tin về người kia. Nếu anh cần bông hoa đó thì em sẽ đưa cho anh. Hạ Chi nói ngay, anh nhất định sẽ mượn, bọn anh muốn nghiên cứu cấu trúc ADN của nó để xác định nó thuộc họ Lan, và xem chính xác nó thuộc giống Lan gì. Anh cần ngay chứ, Hạ Chi định tháo chiếc vòng ra. Để sau đã, anh còn phải cần làm báo cáo nữa. Nghiên cứu cái này hơi tốn thời gian một chút, Thiên Anh lắc đầu cười. Khi Hương còn đang mải mê chụp ảnh trong vườn Lan thì đột nhiên một cô gái chạy vào, chính là Lam. Anh Bạch mau đi với em, có chuyện gì thế? Thiên Anh nhìn vẻ mặt hớt hải nhễ nhại mồ hôi của Lam vội hỏi. Em chưa biết, nhưng anh Hải và anh Sơn vừa từ trong rừng về, anh Hải bị thương ở đùi, các anh ấy gọi anh tới ngay. Bị thương sao? Góc chuyện audio.com. Đụng độ với bọn săn trộm à? Thiên Anh cau mày rồi vội vã đi ngay ra khỏi vườn Lan. Khi anh tới phòng y tế thì thấy hai người mặc trang phục của kiểm lâm đang ở đó, một người ngồi trên ghế. Còn một người nằm trên giường, đùi được băng trắng lại. Anh Hải, có chuyện gì vậy? Anh Sơn không sao chứ? Là súng săn à, anh không sao. Chú tới đây là tốt rồi. Mau đi vào trong rừng, có kẻ tấn công bầy vọc, anh sợ có mấy con bị. Hương, người đàn ông trung niên tên Sơn đang nằm trên giường vội dục. Tấn công bầy vọc sao? Là bầy vọc nào? Chính là bầy vọc đầu vàng lớn nhất ở trên đảo, bầy của con nữ hoàng đó. Hải trả lời, sáng nay bọn anh đang chuẩn bị giao ca thì nghe thấy tiếng súng ở phía khu vực cấm. Mọi người vội vàng chạy vào thì đụng độ với một đám thợ săn trộm đang lùa bầy vọc xuống dưới núi, bọn chúng xả súng về phía kiểm lâm để hòng chạy thoát khiến cậu Sơn bị thương. Sau khi bọn chúng chạy thì bọn anh chia làm ba nhóm, một nhóm đuổi theo, anh đưa cậu Sơn về, còn cậu Tú và An thì đi theo bầy vọc, có vài con trong chúng nó bị thương. Chú hãy tới, địa bàn chúng vẫn kiếm sống cùng với Tú và An xem tình hình thế nào. Anh đi tìm nhóm của Toàn xem có bắt được đám săn trộm kia không? Nhất định, bắt được phải cho chúng tù mọt gông. Hải nắm tay lại đấm mạnh lên mặt, bàn khiến chiếc bàn gỗ rung lên. Vâng, em đi ngay. Thiên Anh gật đầu rồi đứng dậy. Thực ra nếu Hải không nói thì anh cũng nhất định tiến vào rừng xem xét một chuyến. Nữ hoàng chính là tên do chính anh đặt cho bầy vọc đầu vàng có số lượng lớn nhất trong các bầy vọc trên đảo Cát Bà này. Chúng sống ở trên núi, trong khu vực cấm, cách khu nghiên cứu chừng 3 km. Con đầu đàn là nữ hoàng, là một con vọc cái. Rất thông minh, nó có chùm lông vàng giữa đám lông trắng trên đỉnh đầu. Trông giống một cái vương miện nên Thiên Anh đã đặt cho nó như thế. Trước đây nữ hoàng cũng bị thợ săn làm cho bị thương và đã được đưa về khu nghiên cứu chăm sóc, nữ hoàng cũng như đại tướng quân, do một tay anh nuôi, sau khi nó khỏe trở lại, các anh trong đội kiểm lâm quyết định đưa nữ hoàng trở về bầy của nó trên núi. Nó rất gần gũi với cán bộ của khu nghiên cứu này nên bầy đàn của nó mới dám tới gần địa phận làm việc của anh như thế. Nữ hoàng là một con vọc cái. Cách đây 2 tháng anh phát hiện ra nữ hoàng đã mang thai và không lâu nữa nó sẽ sinh con, nên hiện tại nghe tin này anh cảm thấy rất lo lắng cho an toàn của nó. Vừa thấy Lam cùng đám Nguyên đi ra, Thiên Anh nói vội. Lam, em chuẩn bị đồ y tế các loại, thuốc, đi cùng anh vào rừng. Mọi người ở đây đợi tôi, chắc chiều tôi sẽ quay về, nếu không thì Nguyên cứ đưa Hương và Chi về phòng khám trước. Cũng được, có chuyện gì vậy anh? Hương lo lắng hỏi, anh phải vào chỗ bầy vọc xem tình hình thế nào. Em đi với, Hạ Chi kêu lên, không được, Thiên Anh nghiêm mặt, đây, không phải đi chơi, mọi người đi thì sẽ rất lâu mới tới được đó. Hơn nữa bầy vọc vừa trải qua nguy hiểm, hiện tại có lẽ đang rất sợ hãi, nên rất hung dữ, có thể tấn công con người bất cứ lúc nào. Mọi người đến đó, có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất nên ở lại đây. Được rồi, anh cứ đi đi. Hương mỉm cười gật đầu. Bọn em ở lại đây đợi anh, nhớ đi cẩn thận đấy. Thiên Anh gật đầu nhẹ đưa tay vuốt tóc cô một cái rồi vội trở về phòng để lấy đồ y tế. Nguyên quay sang nhìn Hạ Chi hỏi. Mình xuống núi chứ, Thiên Anh nó đi rồi thì trên này còn gì mà chơi. Không được, góc chuyện audio.com. Em phải chăm sóc vườn lan, một chút cho mấy con thú ngoài kia ăn, chúng phải mau khỏi thì mới quay về rừng được. Hạ Chi lắc lắc đầu, được rồi, thua em. Nguyên dí tay vào cái trán cao ương bướng của Hạ Chi. Anh làm với em vậy, Hương, cô đi không? Tất nhiên là đi rồi. Hương gật đầu cười, tôi không thể là kẻ ăn không ngồi rồi ở đây được. Đi, chúng ta cùng làm, khách trương.